Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 644 thôn trang. Tịch Ly đi theo Tiểu Mộng, một người một thú đi tới một cái vách tường trước. Chỉ thấy Tiểu Mạnh móng vuốt ở cái kia vách tường trước, dùng sức gãi gãi, nguyên bản trống không một vật trên vách tường mặt đột nhiên xuất hiện một cái ám tào, mà Tiểu Mộng móng vuốt liền khấu ở ám tào bên trong, một trận linh quang hiện lên. Thông đạo phía trước mở ra một cánh cửa, ảo cảnh thình lình bị phá. Tiểu Mộng quay đầu nhìn phía Tịch Ly, quay quay đầu, tựa hồ muốn nói, nó làm như vậy có phải hay không đối. Tịch Ly nâng lên Tiểu Mộng, đem nó phóng tới chính mình trong lòng ngực, sơ sơ Tiểu Mộng đầu, ngươi làm thực hảo, nhấc chân hướng về kia đạo môn đi đến. Đãi một người một thú bước lên kia đạo môn địa giới, bạch quang chợt lóe, lưỡng đạo thân ảnh biến mất tại chỗ. Tịch Ly lại lần nữa mở to mắt, phát hiện chính mình đã thân ở trong rừng rậm, mà trong lòng ngực Tiểu Mộng tắc tò mò mà khắp nơi đánh giá, một đôi ngây thơ trong ánh mắt cất giấu tò mò cùng sợ hãi, chưa từng có gặp qua bên ngoài thế giới. Tiểu Mộng đột nhiên xuất hiện ở đại rừng rậm bên trong, cho dù là một con chim tiếng kêu đều sẽ làm nó có chút sợ hãi, trốn vào Tịch Ly trong lòng ngực, chỉ là lại không chịu nổi chính mình trong lòng tò mò. Từ Tịch Ly trong lòng ngực dò ra một cái đầu, thật cẩn thận mà nhìn xung quanh, thần thức trong không gian âm dương song sinh hòa. Nhìn Tiểu Mộng như vậy ỉ lại Tịch Ly, không khỏi hỏi, chủ nhân, ngươi là tính toán nhận nuôi này chỉ tiểu thú sao? Không có, âm dương song sinh hòa. Nhìn nhìn Tịch Ly, lại nhìn xem Tiểu Mộng, chính là này chỉ tiểu thú. Tự hồ đặc biệt ỉ lại chủ nhân. Chủ nhân nếu là không nghĩ muốn nhận nuôi hắn, kia muốn như thế nào ăn trí hắn đâu? Tịch Ly nhìn trong lòng ngực ngây thơ Tiểu Mộng, trước nhìn một cái đi. Đợi khi tìm được một cái thích hợp địa phương, lại an trí nó, thần thức trong không gian âm dương song sinh hòa, không nói chuyện nữa, trong lòng ngực Tiểu Mộng, tựa hồ đã có chút quen thuộc bên ngoài thế giới, bắt đầu trở nên ngo ngoe dục dịch, chẳng qua ôm nó Tịch Ly không có phóng hắn xuống dưới ý tứ. Chẳng sợ mất đi ký ức, Tiểu Mộng trong tiềm thức cũng là có chút sợ hãi Tịch Ly. Tịch Ly thần thức cảnh giác mà quét về phía bốn phía, trong rừng cây mặt trừ bỏ một ít điều tiếng kêu, liền đã không có mặt khác. Này phiến cánh rừng cây cối không giống ngay từ đầu kia phiến cánh rừng cây cối, cao lớn tán cây, tươi tốt lá cây, lớn lên so le không đồng đều thân cây, lẫn nhau xen kẽ, làm khắp trong rừng kín không kẽ hở. Chỉ có mấy thúc loáng thoáng quang, từ lá cây khoảng cách, thấu xuống dưới, chẳng qua, trong rừng cây sương mù quá nặng, chỉ có kia vài đạo quang, còn không đủ để làm khắp rừng cây sáng sủa lên, khắp rừng cây thoạt nhìn có chút áp lực âm trầm. Tịch Ly không dám thả lỏng cảnh giác. Ở như vậy ẩm ướt trong rừng, mãnh thú cùng một ít độc vật là nhất không khan hiếm. Nàng không biết cổ mộ kia đạo môn tới cuối cùng địa phương rốt cuộc là nơi nào, rốt cuộc còn ở đây không nguyên lai kia phiến rừng rậm, hoặc là không phải còn ở cùng phiến địa vực, cùng phiến đại lục, cùng cái thế giới tu tiên giới những cái đó kỳ kỳ quái quái trận pháp nhiều đếm không xuể, đặc biệt là viễn cổ thời kỳ những cái đó cổ trận pháp. Rất nhiều ở hiện giờ đều đã mất đi tung tích, cũng không có tu sĩ biết chúng nó tác dụng cùng cấm kỵ, chỉ là trước mắt có thể khẳng định chính là nơi này không phải ban đầu nàng đãi địa phương, cũng không phải kia hai nhóm người chiến đấu địa phương. Tịch Ly từ trong không gian lấy ra tới chiếu sáng công cụ, trong tay cây đèn phát ra ánh sáng, cảnh vật chung quanh âm lãnh, tựa hồ đều bị này mặt ánh sáng cấp xua tan không ít. Tịch Ly lúc này mới cảm giác ấm rất nhiều. Này chản đèn vẫn là lúc trước từ cực băng lưu vực mua tới, đuổi hàn hiệu quả tự nhiên là cường với mặt khác cây đèn quá nhiều. Yên tĩnh trong rừng cây, chỉ để lại Tịch Ly chân dẫm quá cành khô lạn diệp, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Tịch Ly một đường đi phía trước, thời khắc cảnh giác bốn phía. Chẳng qua, này cánh rừng tuy rằng nhìn khủng bố, lại cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hai ngày sau, Tịch Ly mang theo Tiểu Mộng Thành công đi ra kia phiến rừng cây, Tịch Ly cùng Tiểu Mộng trước mắt rộng mở thông suốt, đôi mắt nhìn phía nơi xa, thậm chí còn thấy được lượn lờ khói bếp, trong đó mơ hồ nhưng nghe thấy chó sủa thanh âm, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, thần thức lại lần nữa hóa thành một sợi sợi tơ, hướng về lượn lờ khói bếp địa phương nhìn lại, ở kia phiến đỉnh núi. Cư trú mấy hộ nhà, nhà ở bên ngoài trong viện, còn ngăn đón hàng rào. Hàng rào bên trong dưỡng gà cùng cẩu, ánh vào mi mắt rõ ràng là một cái thân cư trong núi đầu phàm nhân thôn trang, thần thức hướng xa hơn địa phương kéo dài. Tới, đỉnh núi bên kia, có một ít khai khẩn quá ruộng tốt, còn có một ít phàm nhân ở nơi đó canh tác, này phúc cảnh tượng. Làm Tịch Ly nhất thời có chút trố mắt, nàng lâu lắm không có gặp qua cảnh tượng như vậy, ở tu tiên. Giới bên trong, rất ít nhìn thấy phàm nhân này phúc an cư lạc nghiệp bộ dáng, bất quá thực mau lại phục hồi tinh. Thần lại, Tịch Ly thay một thân áo xanh, trên mặt huyễn nhan vừa động, một trương thanh tú nam tử mặt xuất hiện, đại bảo. Đi kêu ngươi mẹ chuẩn bị thủy tới uống lâu. Ai? Tiểu hài tử hướng nhà mình chạy tới. Nửa đường thượng đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt trừng lớn. Nhìn cái kia đi ở đồng ruộng gian thanh tuấn nam tử, tiểu oa nhi không khỏi nuốt nước. Miếng, Tịch Ly ngước mắt đối thượng đại bảo cặp kia trố mắt đôi mắt, khẽ cười cười. Đại bảo đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức quay đầu liền chạy, Tịch Ly có chút không rõ nguyên do, nàng hiện giờ biến ảo bộ dáng không kinh diễm, nhưng là cũng không đến mức dọa người đi, đại bảo chạy thực cấp. Trên đường thậm chí thiếu chút nữa ngã một cái té ngã, thở hổn hển xuyễn lại lần nữa, chạy đến đồng ruộng gian, thở hổn hển, Dương đại đủ thấy này, không khỏi lau một phen giữa trán mồ hôi, sao mà lại chạy về tới, người mẹ đâu? A cha, ta vừa mới nhìn thấy tiên nhân. Tiên nhân, Dương đại đủ nhíu mày. Nhìn nhà mình hài tử kia phó kích động kinh hỉ bộ dáng, tiểu oa tử. Tịnh nói bừa, này núi hoang bên trong, từ đâu ra tiên nhân Nga? Lão tử kêu ngươi trong ngày thường chớ có nghe kia kiều khẩu trương kẻ điên. Nói một ít nói bậy, ngươi cố tình chớ nghe. Cái gì tiên nhân? Đi đi đi, kêu ngươi mẹ lại đây. Lão tử khát nước, muốn uống thủy. Đại bảo thấy nhà mình a cha không tin, không khỏi khẩn trương, a cha, ta mà có nói dối. Kia tiên nhân lớn lên cực hảo, ta liếc mắt một cái nhìn lại nhi, cảm giác cả người đều mạo quang. A cha, ta trong ngày thường, ngẩng đầu vọng ngày ấy đầu, cũng chính là cái này cảm giác. Này không phải cái tiên nhân, là cái gì? Chẳng lẽ là cái ngày Dương đại đủ thấy nhà mình nhi tử kia phó sát có chuyện lạ bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, được. Đi đi đi, cũng muốn cơm nước xong. Lão tử liền đi xem ngươi cái hỗn tiểu tử. Trong miệng tiên nhân, rốt cuộc là trường sao cái bộ dáng. Đại bảo nháy mắt cao hứng nhảy lên, a cha. Là thật sự tiên nhân. Cả người đều mạo quang cái loại này. Ly đến không xa nông dân nghe được phụ tử hai người đối thoại. Đều bất đắc dĩ cười cười, này núi hoang bên trong từ đâu ra tiên nhân? Cũng chính là kia kiều khẩu trương kẻ điên tin tưởng kia tiên nhân tồn tại, này trong ngày thường. Liền ái nói một ít mê sảng, những cái đó tiểu oa nhi nha. Liền ái đi hắn nơi đó nghe một ít mê sảng, kia lần trước trương kẻ điên nói cái gì tiên nhân giết người sự tình. Nhưng không phải bị trong huyện đầu kia đại gia cấp bắt đi, trở về thời điểm A. Ta nghe nói, trên người không có một khối hảo thịt ai. Ngoặc kép, hết chương.